Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi xong, Sở Phàm mở cửa, định lặng lẽ đi ra ngoài, không muốn làm kinh động đến đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Ai ngờ đâu hắn vừa mở cửa đã thấy đại tiểu thư đang đứng bên ngoài chờ hắn rồi. Đại tiểu thư mặc một chiếc quần jean bó sát với áo sơ mi, trông thật thanh lịch và thoát tục. Gương mặt không chút phấn son của nàng lại càng chân thật và tuyệt mỹ, khuôn mặt như ngọc chạm, khiến cho người ta rung động, thật là kích thích khả năng thưởng thức cái đẹp mà. Đại tiểu thư, sao mà lại dậy sớm thế? Sở Phàm kinh ngạc hỏi, dậy tiễn anh đi. Không phải hôm qua anh bảo là 6 giờ xuất phát sao? Tôi tiễn anh một đoạn, đại tiểu thư nói, đại tiểu thư, tôi có thể tự đi được mà. Thế này là làm phiền cô không được nghỉ ngơi rồi, Sở Phàm nói, đi thôi, chẳng nhẽ tôi muốn tiễn anh một đoạn mà anh cũng phản đối hay sao? Đại tiểu thư duyên dáng cười nói, không, không có đâu. Chỉ có điều là hơi bất ngờ, ngoài dự đoán thôi. Bởi vì tôi không định để cô tiễn tôi mà, Sở Phàm gãi đầu thanh minh, có thể làm cho anh bất ngờ cũng hay đấy chứ, ha ha. Thôi, hôm nay tôi sẽ làm lái xe. Đại tiểu thư nói xong thì ra mở cửa chiếc BMW đời thứ 7 của mình. Sở Phàm ngồi vào ghế phụ bên cạnh lái xe, nói, vậy thì làm phiền đại tiểu thư đưa tôi tới công ty giải trí Thiên Hoàng. Đại tiểu thư gật đầu, khởi động máy, chiếc BMW lao đi. Tiểu Sở, lần này ra ngoài ăn mặc đẹp đấy. Có phải là sắp sửa gặp đại minh tinh Lâm Mộng Kỳ nên mới ăn mặc thế này phải không? Đại tiểu thư cười cười, hỏi, không đâu. Nói thế nào đi nữa thì cũng là đi Nhật Bản mà, không thể ăn mặc tùy tiện được, tuyệt đối không thể để cho người Nhật xem thường người Trung Quốc chúng ta. Sở Phàm cười ha hả, nói, thật không? Tôi lại thấy là anh muốn mình xuất hiện trước mặt đại minh tinh xinh đẹp một cách thật tuyệt vời thì có. Đại tiểu thư tiếp tục cười, nói, làm sao mà thế chứ? Nói thật, trong mắt tôi, đại tiểu thư mãi mãi là người xinh đẹp nhất. Tiểu yêu tinh, à không, Lâm Mộng Kỳ tuy nói rằng xinh đẹp, nhưng so với đại tiểu thư thì cô ấy vẫn còn kém một chút đấy. Sở Phàm khắc cốt ghi xương cái chân lý là trước mặt một cô gái thì tuyệt đối không được khen một cô gái khác xinh đẹp hơn cô ta. Hơn nữa, lời nói của hắn cũng là nói thật thôi. Hắn cảm thấy về mặt khí chất thì đúng là Lâm Mộng Kỳ không thể so sánh được với đại tiểu thư. Hừ, đồ lẻo mép, mồm miệng trơn như mở ý, rõ khổ tôi trước kia giới thiệu anh với mọi người còn cứ khen anh nào là tung thực, nào là có trách nhiệm cơ chứ. Đôi mắt đẹp của đại tiểu thư lườm Sở Phàm một cái, nói, một người phụ nữ, dù là xấu hay đẹp thì cũng đều có cái tính xấu là nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo. Rõ ràng là trong bụng thích người ta lắm rồi, nhưng ngoài miệng thì toàn là chán lắm, ghét lắm, trong đầu rõ là sung sướng mở cờ ra rồi, mà bên ngoài mặt thì cứ dửng dưng như không, ngược lại lại còn trách móc người ta là đồ lẻo mép. Đấy mới là phụ nữ. Mà cũng chính vì phụ nữ có cái tính khí thiên bẩm này cho nên lại càng tăng thêm vẻ đáng yêu, mà lại toàn là kiểu nữ tính đáng yêu làm đàn ông mê mệt. Trương Triều từng nói qua, thế nào gọi là người đẹp? Người đẹp nghĩa là dung mạo tựa hoa, tiếng nói như tiếng chim hót, thần sắc như mặt trăng, làn da như băng tuyết, dáng vẻ như làng thu thủy, tâm tư như thơ như ca. Tôi cho rằng người đẹp theo khái niệm của Trương Triều chính là người đẹp giống như đại tiểu thư vậy. Ít nhất là trong mắt tôi chính là như vậy. Sở Phàm nói một cách nghiêm trang, đại tiểu thư cười khúc khích, sắc mặt ửng hồng. Sở Phàm nói những lời này ra là quá rõ ràng rồi, cô cười ha ha, bảo, anh đừng có nói nữa, nói thêm nữa khéo đến tôi cũng chả nhận ra chính mình mất, tôi nói nhiều như thế cũng không phải là muốn đại tiểu thư hiểu được đâu. Sở Phàm dừng một chút, nhìn đại tiểu thư và tiếp tục bài ca, trong mắt tôi, cô đúng là đẹp nhất. Đại tiểu thư trong lòng hơi sửng sốt, một cảm giác khó tả lan tỏa khắp toàn thân. Chỉ chốc lát sau, đại tiểu thư đã đưa Sở Phàm đến trước cửa công ty giải trí Thiên Hoàng. Đại tiểu thư dừng xe lại rồi nói với Sở Phàm, nhớ là phải cẩn thận đấy nhé. Còn nữa, phải nhớ là tôi ở nhà chờ anh trở về đấy, tôi nhớ rồi. Sở Phàm nói như đinh đóng cột, rồi chợt nhớ ra nên hắn lại nói tiếp. Đúng rồi, việc tôi đi Nhật Bản có công chuyện thì nhờ đại tiểu thư lúc nào trở về nói rõ với nhị tiểu thư giúp tôi một tiếng nhé. Không thành vấn đề, tôi về trước đây. Đi may mắn nhé, đại tiểu thư nói xong thì tạm biệt Sở Phàm và lái xe đi. Sở Phàm đi vào công ty giải trí Thiên Hoàng, thấy La Mai, người đại diện của Lâm Mộng Kỳ đang sắp xếp công việc ở đó. La Mai thấy Sở Phàm thì dừng tay, mỉm cười nói, Sở Phàm, cậu đến rồi à? Mộng Kỳ cũng đang tới rồi, đang trên đường đi. Chờ cô ấy đến rồi chúng ta xuất phát. Trước hết để tôi giới thiệu với anh 5 người khác được công ty chỉ định là vệ sĩ trong chuyến tới Nhật Bản lần này. Lại đây, để tôi giới thiệu anh một chút. Sở Phàm gật đầu, đi theo La Mai vào một gian phòng, có 5 người mặc Âu phục màu đen giống hệt nhau, dáng người khôi ngô, vạm vỡ, tóc cắt cua. Mấy người này thấy La Mai đi vào thì đều cung kính chào. Chị La à, La Mai chỉ vào Sở Phàm, nói với mấy người này, cậu này là Sở Phàm, tổ trưởng tổ vệ sĩ các cậu. Đồng thời cũng là vệ sĩ bên cạnh Lâm Tiểu Thư. Toàn bộ công tác bố trí phòng hộ an ninh trong chuyến tới Nhật lần này đều do Sở Phàm chỉ huy, phụ trách. Các cậu đều phải nghe lệnh Sở Phàm, cậu ta bảo sao thì các cậu làm thế. La Mai nói rồi quay sang bảo Sở Phàm, tôi còn có chút việc bên kia nữa, phải vội đi bây giờ. Cậu có định phân công dặn dò cái gì thì đi nói với họ đi. Được, Sở Phàm nói ngắn gọn. La Mai đi ra ngoài xong thì năm vệ sĩ kia lại ngồi lại trên ghế sofa, hút thuốc, nói chuyện phiếm, không quan tâm tí nào đến cái người được gọi là tổ trưởng tổ vệ sĩ Sở Phàm cả. Sở Phàm liếc mắt nhìn qua tài liệu có danh sách năm vệ sĩ này mà La Mai đã cung cấp, rồi thản nhiên nói, mọi người nếu đã cùng tập trung ở đây để bảo vệ cho Lâm Mộng Kỳ tiểu thư trong chuyến tới Nhật lần này thì chúng ta cùng làm quen một chút đi. Tôi có danh sách của mọi người ở đây. Tôi gọi đến tên ai thì mời người đó thưa một tiếng nhé. Trương Hải, có, một người mày rậm mắt to giơ tay lên. Vương Phong, Lưu Dương, Khương Bằng, Hà Đông. Sở Phàm gọi đến tên ai thì người đó cũng đều thưa một tiếng. Chỉ có khi hắn gọi đến cái tên cuối cùng, thì người tên Hà Đông đó ngồi bắt chéo chân trên sofa, khinh miệt liếc Sở Phàm một cái, không thèm buông một tiếng trả lời. Đối với hành động của Hà Đông, Sở Phàm cũng không thèm để ý. Hắn tiếp tục thản nhiên nói. Trách nhiệm chính của tổ vệ sĩ chúng ta lần này là phải bảo vệ tốt Lâm Mộng Kỳ tiểu thư trong chuyến hành trình tới Nhật Bản. Tôi hy vọng là trong quá trình này chúng ta không để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Nếu không, tất cả chúng ta đều không yên ổn được. Cho nên, ở đây tôi đề ra hai yêu cầu chính. Thứ nhất là, làm tốt phần việc của mỗi người đã nhận. Thứ hai là vào thời điểm quan trọng thì nhất thiết phải tuân thủ theo sự sắp xếp của tôi. Nếu tất cả chúng ta làm tốt hai điểm này thì tôi tin tưởng là công việc của cả nhóm sẽ tiến hành suôn sẻ thôi. Sở Phàm nói xong trên mặt năm người kia vẫn một vẻ thờ ơ như trước, không biết có mấy người nghe lọt tai mấy câu hắn vừa nói không nữa. Sở Phàm nhìn thấy tình huống này cũng không giận, thản nhiên nói, tôi biết tôi làm tổ trưởng tổ vệ sĩ này thì giữa các anh ai cũng không phục phải không? Tôi còn trẻ như thế đã đến lãnh đạo các anh thì các anh không thoải mái, cảm thấy tôi không đủ bản lĩnh, phải không? Tôi không quan tâm đến việc các anh nghĩ thế nào, các anh có thể không tôn trọng tôi, nhưng các anh bắt buộc phải tôn trọng vị trí của tôi. Tôi là tổ trưởng của các anh, nếu nói sau này trong công việc có ai không phục tùng mệnh lệnh của tôi thì ok thôi, người đó về luôn đi. Hừ, Hà Đông đang ngồi trên ghế sofa lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt, Sở Phàm nhíu mày, đồng tử co rụt lại, hàn quang lấp lóe trong mắt. Hắn chậm rãi đi về phía Hà Đông, trong nháy máy. Đám vệ sĩ trong phòng đều cảm thấy một áp lực hùng mạnh, mà áp lực hùng mạnh ấy lại tỏa ra từ trên người Sở Phàm. Anh là Hà Đông phải không? Sở Phàm đi tới trước mặt Hà Đông, lạnh lùng hỏi, là thì sao mà không là thì làm sao? Hà Đông khinh miệt cười, nói, chả sao cả. Không cần biết anh là Hà Đông hay Hà Tây, anh đều phải cút đi. Tổ vệ sĩ không cần anh, Sở Phàm thản nhiên nói, hừ, mày dựa vào cái gì mà dám bảo tao cút đi? Hà Đông đằng hắn một tiếng, đứng lên. Đối mặt với Sở Phàm. Vì gã cao lớn rắn chắc cho nên sau khi đứng lên thì người gã còn cao hơn Sở Phàm nửa cái đầu. Hơn nữa, thân hình khôi ngô rắn chắc của gã lập tức áp chế cả thân thể Sở Phàm. Ngay lập tức, không khí trong phòng khẩn trương hẳn lên, bởi vì tôi là tổ trưởng. Đó là quyền của tôi thôi. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn Hà Đông, rồi thản nhiên nói tiếp, con người tôi không thích ngẩng đầu lên nhìn người khác để nói chuyện, cho nên anh nên ngồi xổm xuống trước mặt tôi đi. Sở Phàm nói xong thì vươn tay phải khoác lên vai trái của Hà Đông. Thấy Sở Phàm bắt tay khoác lên vai mình, trong mắt Hà Đông lóe ra vẻ tức giận, tay phải của gã bắt được cánh tay của Sở Phàm, đùi phải tiến lên trước, sử một chiêu quăng trong đấu vật của Mông Cổ, hét lớn một tiếng, cánh tay và bước chân toàn bộ đều dụng lực, định quăng Sở Phàm ngã lăn ra đất. Mấy vệ sĩ phía sau thấy Sở Phàm như thế thì đều toát mồ hôi, nào ngờ, Sở Phàm cười lạnh, vận công phu thiên cân trụy. Đồng thời, tay phải của hắn biến chiêu thành câu, kìm chặt lấy vai trái của Hà Đông. Ngay lập tức, một cảm giác đau đớn lan truyền toàn thân thể Hà Đông.

Tổ trưởng Yamaguchi Tokyo, Teru Nakamura. Tổ trưởng Yamaguchi Tokyo, Teru Nakamura. Đây là nhân vật thế nào nhỉ? Sở Phàm không kìm nổi thì thầm nói. Sở Phàm vừa mới dứt lời thì nhân viên dọn dẹp hậu trường đang đứng bên cạnh lắp bắp kinh hãi. Người nhân viên này là người Trung Quốc, anh ta kinh hãi nói. Teru Nakamura là người đứng đầu tổ chức Yamaguchi được thiết lập ở Tokyo. Thói quen thường ngày của người này thường tự xưng là tổ trưởng tổ Tokyo. Dưới quyền của Teru Nakamura này có đến hơn 2.000 hội viên Yamaguchi. Người này rất độc đoán, hành xử cũng rất độc ác, nổi danh trong toàn giới hắc đạo ở Tokyo cũng như ở trên khắp Nhật Bản. Người này là người nổi danh độc ác, cho nên thiệp mời này của hắn chỉ sợ là không có ý tốt đâu. Lâm Mộng Kỳ nghe vậy thì khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, cô thất thanh hỏi, thế cái gã Teru Nakamura kia tự dưng lại vô duyên vô cớ mời tôi đến dự tiệc làm gì chứ? Tôi với hắn có quen biết gì đâu, tuy là cô không biết hắn nhưng nói không chừng là hắn biết cô. Mà giờ cô ở Tokyo để tuyên truyền, cho nên hắn muốn nhân cơ hội này gặp mặt cô thôi. Sở Phàm thản nhiên nói, tôi không đi đâu, nhàm chán. Tôi với hắn không quen không biết, dựa vào cái gì mà lại phải tham gia tiệc hội của hắn chứ? Lâm Mộng Kỳ dẫu mồm ra nói, như thế thì chỉ sợ là sẽ đắc tội với Teru Nakamura thôi. Hắn là người rất có thế lực ở Tokyo, đến cả cục cảnh sát cũng phải nhường hắn ba phần đó. Nhân viên dọn dẹp kia lo lắng nói, thế lực lớn thì sao chứ? Tôi không thèm để ý đến loại người xã hội đen như thế. Lâm Mộng Kỳ khinh miệt nói, ai già, chỉ sợ là mình không được tự do làm cái gì mình muốn thôi. Cái gì mà rồng mạnh thì không sợ rắn độc chứ. Có một số việc không phải là chúng ta có khả năng khống chế được đâu. Sở Phàm thở dài nói, làm sao nào? Chả nhẽ ý anh là định để tôi đi dự tiệc hay sao? Lâm Mộng Kỳ tức giận hỏi. Sở Phàm nhìn Lâm Mộng Kỳ đang lường mình, thản nhiên nói, về khách sạn Empire trước đi đã. Về rồi bàn tiếp, lên xe xong, Lâm Mộng Kỳ hỏi, này, không phải là anh muốn tôi đi dự tiệc của cái tên Teru Nakamura gì gì đó đấy chứ? Hắn là dân xã hội đen đấy, La Mai ngồi bên cạnh cũng nghe nói đến việc này. Cô nhíu mày, bộ dạng đầy tâm sự nặng nề. Cô đương nhiên biết rõ tổ trưởng của một tổ Yamaguchi có nghĩa là gì, có thể đảm nhiệm chức tổ trưởng trong hơn 4 vạn thành viên Yamaguchi, lại là tổ trưởng tổ Tokyo, điều này cho thấy thực lực và thế lực của Teru Nakamura là đương nhiên không thể đánh giá nổi. Nếu nói cứ chọc giận một nhân vật không màng sống chết vang danh khắp chốn như thế chỉ sợ là chuyến đi tới Nhật Bản lần này của Lâm Mộng Kỳ sẽ không thuận lợi nổi rồi. Xã hội đen thì làm sao nào? Cho đến giờ thì trong xã hội này còn phân ra hai phe hắc bạch cơ mà. Xã hội này xem trọng thực lực. Nếu như Teru Nakamura này mà thịnh tình như thế thì tại sao cô lại không đi? Đi có thể tìm hiểu được thực hư của đối phương, lại cũng có thể chu toàn đường sống của mình. Nếu không đi thì không hề có tí chu toàn nào cho đường sống của mình cả. Sở Phàm trầm ngâm phân tích, anh nói thế là ý gì chứ hả? Lâm Mộng Kỳ cao giọng hỏi, đối với loại nhân vật ở cấp bậc đại ca hắc đạo như Teru Nakamura này mà nói thì hắn có thể leo được đến vị trí này cũng đều hy vọng là mọi người khác tôn trọng vị trí của hắn. Hắn đã có lời mời, nếu như chúng ta không đi dự tiệc thì trong mắt hắn, chúng ta chính là không tôn trọng hắn rồi. Như vậy, hắn rất có thể sẽ thẹn quá hóa giận, không tiếc bất cứ thủ đoạn nào đối phó với chúng ta. Khi đó thì sinh mệnh của mỗi người trong nhóm chúng ta đều nguy hiểm cả. Dù sao chúng ta hiện giờ đắc ở trong địa bàn của hắn cơ mà, Sở Phàm nói, thế thì tôi nên làm gì bây giờ? Lâm Mộng Kỳ hỏi, Làng Thu Thủy thấp thoáng thần sắc khủng hoảng, đi dự tiệc thôi, Sở Phàm nói một cách kiên định, hả? Thế tôi tự mình đi ấy à? Lâm Mộng Kỳ kinh hãi hỏi lại, đương nhiên là không phải thế rồi. Không bao giờ được để phụ nữ đi dự tiệc một mình cả. Đó là một trong những nguyên tắc đối xử với phụ nữ của tôi đấy. Yên tâm đi, tôi sẽ đi cùng cô, cho nên có thể đảm bảo được sự an toàn của cô. Sở Phàm giọng điệu kiên định nói, nếu Sở tiên sinh đã bảo là nên đi thì sẽ đi dự tiệc đi vậy. Yamaguchi có thế lực to lớn ở Nhật, chúng ta cũng không tiện chọc vào bọn họ đâu. La Mai ở bên cũng nói, nếu cả chị La cũng nói vậy thì phải đi rồi. Tôi cũng muốn xem tên Teru Nakamura này rốt cuộc là nhân vật thế nào đây. Hừ, Lâm Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng. Sau khi về đến khách sạn Empire, Sở Phàm theo lệ thường kiểm tra toàn bộ căn phòng tổng thống xa hoa của Lâm Mộng Kỳ một lượt. Lâm Mộng Kỳ trở lại phòng việc đầu tiên là bỏ giày cao gót ra, giống như một loạt động tác trong tiềm thức. cô tiện tay cởi luôn chiếc váy dài bó sát đang mặc trên người xuống. Cô dường như quên mất luôn là trong phòng đang còn có một người đàn ông là Sở Phàm đang kiểm tra các hiểm họa không an toàn trong nhà tắm. Sở Phàm kiểm tra trong nhà tắm xong một lượt thì đi ra, đến giữa phòng hắn nhìn thấy Lâm Mộng Kỳ đã cởi bỏ váy dài bó sát trên người xuống rồi, vì thế, tất cả các bộ phận trên người cô, trừ chỗ có nội y che đậy thì đều lộ hết cả ra, các bộ phận lớn nhỏ trên thân thể trắng nõn trong suốt như ngọc kia của Lâm Mộng Kỳ bị Sở Phàm thu hết vào trong mắt. Bộ ngực cao ngất, vòng eo mảnh khảnh, bụng bằng phẳng, đùi thon dài, tất cả hợp thành một cơ thể hoàn mỹ đến mức có thể nói là khiến cho nam giới trông thấy thì phát điên luôn. Sở Phàm hơi sửng sốt, đương nhiên, đối với một màn trình diễn mùi mẫn như thế mà hắn không có sự chuẩn bị tâm lý sẵn thì sửng sốt là đúng rồi. Trong lòng hắn còn âm thầm tính toán xem có nên đánh động Lâm Mộng Kỳ hay không, trên người Lâm Mộng Kỳ mặc bộ nội y màu đen của La Pla. Mà bộ đồ nổi tiếng là gợi cảm xinh đẹp hiệu La Pla này khi mặc lên trên người Lâm Mộng Kỳ thì đúng là minh chứng cho một triết lý, một người phụ nữ, khi cởi áo ngoài ra thì vẫn là vẻ xinh đẹp, hơn nữa, còn là vẻ đẹp có sức hấp dẫn, khêu gợi nhất có thể, quyết không phải là sự dung tục mà là sự trân trọng và chăm nom của thánh thần phải phân biệt rõ ràng giữa dung tục và tình dục. Nhưng mà điều đáng tiếc chính là khi Lâm Mộng Kỳ mặc bộ nội y của La Pla này thì trong mắt Sở Phàm ngoài sự gợi cảm xinh đẹp ra thì chỉ còn có mỗi tình dục mà thôi. Khụ, khụ. Sở Phàm ho khan vài tiếng, hắn quyết định nhắc nhở Lâm Mộng Kỳ. Có câu, đau dài không bằng đau ngắn, hoàn cảnh này là câu nói này phù hợp nhất. Nếu thời gian coi lén mà kéo dài quá thì phản ứng ngược thế nào cũng chả biết được nữa. Lâm Mộng Kỳ nghe thấy tiếng ho nhẹ phía sau thì biến sắc, vội vàng quay đầu lại. Vừa lúc thấy được ánh mắt nửa cười nửa không chết tiệt của Sở Phàm đang nhìn cô chằm chằm. Lúc này cô mới nhớ ra là trong phòng còn có sự có mặt của hắn nữa. Mà hiện giờ thì cô gần như là khỏa thân trước mặt hắn, khuôn mặt ngọc của cô hơi hồng lên, không khí trong phòng có vẻ hơi xấu hổ, lại có vẻ như ám muội. Ôi giời ơi tiểu yêu tinh, dáng người của cô đẹp thật đấy. Tên quỷ Sở Phàm này không ngờ lại dám bình phẩm dáng người của Lâm Mộng Kỳ từ đầu đến chân. Lâm Mộng Kỳ cũng không hổ là một siêu sao tầm cỡ quốc tế. Cô rất bình tĩnh, nhẹ nhàng xoay người, trông hết sức hấp dẫn rồi cười dịu dàng, nói, đương nhiên rồi. Dáng người tôi mà đẹp thế thì có thể hấp dẫn nổi anh không đấy? Cô nói xong thì cầm lấy một cái áo lụa mặc thêm vào. Quá trình một cô gái gợi cảm xinh đẹp thoát y đã có sức hấp dẫn cực kỳ lớn rồi. Tương tự như vậy, quá trình cô gái ấy đang lõa lồ mà lần lượt mặc về từng món trang phục cũng hấp dẫn chả kém. Sở Phàm như nở hết cả người ra, mắt mở to chằm chằm nhìn Lâm Mộng Kỳ xinh đẹp. Hắn nói, có lẽ tôi phải chứng minh cho cô thấy là tôi là người có khả năng tự chủ rất kém cỏi, không thể kháng cự được sự hấp dẫn, đáng tiếc thật. Anh lại là xuất thân từ Nam Thiếu Lâm mà ra, Lâm Mộng Kỳ cười khanh khách nói, sau đó, đôi mày lá liễu tiếp tục hấp háy, dường như muốn tiếp tục đùa cợt với Sở Phàm, ôi cô để tôi làm vệ sĩ bên người của cô là coi như cô đã tìm đúng người rồi đó. Buổi tối cho dù cô có khỏa thân ngủ bên cạnh tôi thì hôm sau cô vẫn còn nguyên vẹn đấy. Sở Phàm thở dài, bảo, phải không? Ha ha, đúng là tôi đang có ý này đấy. Lâm Mộng Kỳ lại nửa đùa nửa thật nói. Cô nói xong thì đi về phía phòng tắm. Cô muốn tắm rửa, tẩy trang để buổi tối còn đi dự tiệc. Sở Phàm nhìn theo bóng dáng của Lâm Mộng Kỳ, cười cười, thầm nghĩ, cô muốn ngủ bên cạnh tôi à? Hôm sau chắc chắn là cô vẫn còn nguyên vẹn, thế nhưng ngày hôm sau nữa thì... He he! Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 196, đi dự tiệc. Lâm Mộng Kỳ tắm rửa xong thì thay một cái váy dạ hội màu xanh ngọc. Quá trình thay áo váy tất nhiên là không có mặt Sở Phàm rồi. Sau khi Lâm Mộng Kỳ thay quần áo xong Sở Phàm mới đi vào, hắn vừa trông thấy liền trêu ghẹo, tiểu yêu tinh. Cô không phải sẽ đi làm áp trại phu nhân cho tên Nakamura đó chứ, làm sao nào? Anh ghen à? Khách khách, Lâm Mộng Kỳ cười như chuông bạc. Một vài chỗ phía trước thân thể cô theo tiếng cười mà rung động, thật sự là như sóng biển chập trùng. Tôi không phải loại người thích ăn giấm chua, chỉ thích ăn đậu hũ với ăn dầu thôi. Sở Phàm mỉm cười nói, thật không? Tôi còn tưởng anh thích ăn chay chứ. Con mắt Lâm Mộng Kỳ chuyển động, lại nói tiếp, ôi! Hôm nay đi giày cao gót nhiều, chân đau quá. Anh có thể tới massage chân cho tôi không? Nghe dì Mi nói anh biết massage mà. Lâm Mộng Kỳ nói xong liền đặt mông ngồi lên chiếc giường mềm mại, nâng cao chiếc váy, đôi chân trắng nõn thon dài của cô liền lộ ra. Sở Phàm không nhúc nhích.

uống rượu chén lớn, những loại ly nhỏ thế này không thèm uống. Chắc đây là phong tục của quý quốc phải không? Sở Phàm nói những lời này ẩn ý châm chọc. Nếu đàn ông Nhật Bản đều uống loại ly nhỏ như thế này thì đều là thứ yếu đuối vô năng. Nakamura, Kenji Yamada, Gijin Ono đều là những nhân vật khôn khéo tinh minh, tất nhiên là hiểu được ẩn ý trong lời nói của Sở Phàm. Chỉ thấy sắc mặt Nakamura trầm xuống, lạnh lùng nói, vậy cậu thích chúng ta uống rượu kiểu gì? Rất đơn giản, lấy chén to bát lớn mà cạn. Như vậy mới coi là sảng khoái, mới gọi là đàn ông. Sở Phàm lớn tiếng nói, được. Vậy chúng ta sẽ uống rượu bằng bát. Nakamura nói xong liền gọi người phục vụ tới, đem chén rượu dành cho nam giới đổi thành bát lớn. Tổ trưởng Nakamura quả thật sảng khoái. Như vậy bát này đầu tiên tôi xin kính tổ trưởng Nakamura. Sở Phàm nói xong liền cầm một chai rượu trắng loại nặng rót đầy bát rồi nâng cả bát lớn mời Nakamura. Điều này tương đương với việc Sở Phàm hạ chiến thư với Nakamura rồi. Nakamura nếu không uống thì chính là không có gan, yếu đuối. Theo cách nói của Sở Phàm thì tức là không phải đàn ông. Trước mắt bao người, Nakamura cũng chỉ còn cách rót đầy bát của mình, nâng bát rượu lên nói, cạn. Sở Phàm cười cười, đưa lên uống ừng ực, chẳng khác gì uống nước lọc. Khi Sở Phàm uống xong rồi mà Nakamura vẫn còn hơn một nửa. Nakamura thấy thế chỉ còn cách uống vội từng ngụm lớn, tí nữa là sạch. Uống rượu nặng kiên kỵ nhất là uống ngụm lớn lại uống quá nhanh, như vậy dù là người tửu lượng tốt cũng sẽ say. Nakamura cảm thấy mình đã hơi choáng váng. Nhưng Sở Phàm lại như không có việc gì. Hắn lại tự rót cho mình một chén đầy nữa. Đứng đối diện với Kenji Yamada nói, Bộ trưởng Yamada, người Trung Quốc chúng tôi có câu nói nhiều dễ gây chuyện, bởi thế tôi không nói nhiều nữa. Bát rượu này mời Bộ trưởng Yamada sảng khoái uống, Kenji Yamada hơi sửng sốt. Ông ta giờ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ông ta không tự tin rằng mình có thể một hơi uống hết bát rượu này, nhưng không uống thì sẽ tổn hại uy phong của Nhật Bản. Bởi thế nên giờ ông ta cũng không biết nói sao cho phải. Lúc này Shiraka đứng lên nói, Bộ trưởng Yamada tuổi tác đã cao, không tiện uống nhiều rượu, bát rượu này hãy để tôi uống thay Bộ trưởng. Sở Phàm liếc Shiraka một cái, không nói hai lời, trực tiếp đưa chén tới. Shiraka uống xong liền tự rót một bát, giọng điệu bình thản nói, bát vừa rồi tôi uống thay Bộ trưởng Yamada. Giờ bát này tôi mời anh, à, thằng cu Nhật Bản này cũng dám khiêu chiến với mình à. Sở Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng. Cũng rót đầy cho mình một bát nói, xin được phụng bồi. Cứ như vậy, yến hội cuối cùng lại biến thành đại chiến luân xa giữa Sở Phàm và đám đàn ông Nhật Bản. Sở Phàm đúng là có uy phong độc chiến quần hùng. Không biết vì sao, Sở Phàm đêm nay như lên đồng, càng uống càng hăng, chẳng khác gì hũ chìm, bao nhiêu cũng ít, vĩnh viễn. Không say, trái lại Nakamura, Shiraka, Kenji Yamada sớm đã say khướt, đầu óc quay cuồng. Lâm Mộng Kỳ ở bên thấy Sở Phàm uống liều mạng như vậy, cảm giác đau lòng vô cùng. Cô kéo áo Sở Phàm, bảo Sở Phàm đừng uống nữa nhưng Sở Phàm không để ý, chỉ cười cười nói mình không sao. Tổ trưởng Nakamura, chén này mời ngài. Đương nhiên nếu tổ trưởng tìm người uống thay thì tôi cũng không để ý. Sở Phàm nâng bát rượu nói, Nakamura nghe vậy mắt lóe lên, thầm kêu, ba ca. Cũng nâng bát uống với Sở Phàm. Gã không tin rằng mấy người gã hợp lại lại không thể chuốc cho Sở Phàm say. Dê dê, ba ca là câu chữ tiếng Nhật nghĩa là thằng khốn, thằng mất dạy, ừng ực, vài tiếng, Sở Phàm uống chẳng còn chút nào. Hắn hứng thú nhìn Nakamura chậm chậm uống. Nakamura uống, uống tới một nửa thì không kiên trì nổi nữa, đột nhiên ngồi phịch xuống ghế, bát rượu trong tay, xoảng một cái, rơi xuống đất vỡ tan. Tổ trưởng Nakamura, tổ trưởng Nakamura. Shiraka thấy vậy vội kêu lên. Mà hai mắt Nakamura khép hờ, miệng nói lèm bèm gì đó không rõ. Toàn bộ đều nói tiếng Nhật. Tuy vậy có thể nói là Nakamura đã say tới hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy cảnh này, Sở Phàm thở phào một hơi, trong mắt hắn toát lên một nét vui vẻ. Sau khi Nakamura ngã xuống, thành viên nhóm Yamaguchi lập tức vây quanh, không khí nơi này trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Shiraka nói đơn giản vài câu, phất phất tay thì những thành viên Yamaguchi này mới tản ra. Sở Phàm sau khi đạt được mục đích thầm cười lạnh, đứng lên nói, đêm nay rất cảm ơn tổ trưởng Nakamura đã mở tiệc chiêu đãi. Đêm nay uống thật tận hứng. Tổ trưởng Nakamura đã say rồi. Lâm tiểu thư cũng đã ăn rất ngon miệng rồi. Theo tôi thấy bữa tiệc nên kết thúc ở đây thôi. Lâm tiểu thư ngày mai còn có buổi quảng cáo, phải đi nghỉ sớm. Shiraka tiên sinh cũng đưa hội trưởng Nakamura về nghỉ ngơi thôi. Sở Phàm nói xong nâng Lâm Mộng Kỳ dậy đi ra ngoài. Đứng lại, tiếng nói lạnh như băng của Shiraka truyền tới. Sở Phàm làm như không nghe thấy, tiếp tục đi. Lúc này hơn 10 thành viên của Yamaguchi liền chặn trước mặt Sở Phàm, vây hắn lại, sắc mặt Sở Phàm vẫn như thường. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Shiraka nói, yến tiệc đêm nay là tổ trưởng Nakamura mời, anh lấy tư cách gì mà ra lệnh chứ? Tổ trưởng Nakamura đã không nói gì thì cũng không tới anh ra lệnh cho tôi đâu nhỉ? Anh phải nhớ kỹ, chúng tôi là nể mặt tổ trưởng Nakamura nên mới tới dự tiệc, anh không có tư cách ra lệnh cho tôi, cũng như tôi cũng không có quyền ra lệnh cho anh, Sở Phàm nói xong thì đi tiếp luôn. Lúc này những thành viên của Yamaguchi nhìn về phía Shiraka. Thấy Shiraka không ra lệnh gì nữa, đành để Sở Phàm đưa Lâm Mộng Kỳ rời đi. Shiraka nhìn theo bóng lưng Sở Phàm, đôi mắt dưới cặp kính co lại, càng thêm âm trầm. Sở Phàm nắm tay Lâm Mộng Kỳ đi ra ngoài khách sạn Tokyo. Lúc ra khỏi đây Lâm Mộng Kỳ phát giác trên lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quả thật, vừa rồi không khí trong đại sảnh quá mức khẩn trương. Lâm Mộng Kỳ đã nghĩ là phải phát sinh xung đột chứ, dù sao thì Yamaguchi cũng có tiếng là không bao giờ nói lý lẽ, lên xe xong Sở Phàm để Lâm Mộng Kỳ ngồi ở ghế lái xe. Hắn nói, có túi ni lông không? Cho tôi một cái, à, để tôi tìm xem. Lâm Mộng Kỳ nói xong liền tìm kiếm một lúc, sau đó đưa cho Sở Phàm một cái túi, cô lái xe về khách sạn Empire đi. Cô cứ tập trung lái xe, đừng để ý tới tôi, Sở Phàm cầm túi ni lông nói. Lâm Mộng Kỳ nghe vậy liền khởi động xe, lái ô tô phóng như bay về khách sạn Empire. Ô tô đi được 5-6 phút, Sở Phàm liền quẹ một tiếng, nôn vào túi. Một mùi chua lết tràn ngập xe, Lâm Mộng Kỳ phát hoảng lên, biến sắc, vội vàng hỏi, anh không sao chứ? Tôi dừng xe ven đường để anh nghỉ một chút nhé, đừng. Tiếp tục chạy đi. Shiraka không chừng cho người phía sau. Tiếp tục lái xe. Không cần phải để ý tới tôi. Tôi nôn ra là không sao nữa rồi. Sở Phàm nói xong lại quẹ nôn một lần nữa. Anh không nên uống nhiều như vậy. Anh nhìn mình xem, nôn hết cả ra như vậy, dễ khiến thân thể tổn thương lắm. Lâm Mộng Kỳ đau lòng nói, không sao đâu. Uống với mấy thằng đầu gấu Nhật Bản kia thì thế nào cũng không thể để mất mặt người Trung Quốc chúng ta. Lúc ấy cô cũng thấy cái đám đó mà. Tôi nâng bát lên, chúng liền e ngại. Lúc ấy tôi thấy một cảm giác tự hào. Cuối cùng cũng hạ gục được con gấu hôi kia, giọng điệu Sở Phàm hưng phấn nói, gấu hôi ư, Lâm Mộng Kỳ ngạc nhiên hỏi, chính là cái thằng Nakamura hôi hùng đó. Cô nhìn con người hắn trông như con khỉ như vậy, tên thì lại là gấu xám. Đúng là toàn liên quan tới động vật, Sở Phàm nói đùa, Lâm Mộng Kỳ nghe vậy nở nụ cười. Cô nói, hắn nếu nghe thấy anh gọi hắn như vậy thì khẳng định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Hắn tỉnh rượu cũng khẳng định là sẽ không bỏ qua cho tôi. Chắc chắn là rất căm tức tôi, Sở Phàm cười lạnh một tiếng nói, vì sao vậy? Lâm Mộng Kỳ khó hiểu hỏi, bởi vì tôi chuốc hắn say. Hắn say thì kế hoạch của hắn cũng phải dừng lại, cũng có thể nói là tôi đã phá hoại kế hoạch của hắn. Hắn tất nhiên phải hận tôi rồi, Sở Phàm giải thích, hắn có kế hoạch gì? Lâm Mộng Kỳ tiếp tục truy hỏi, Sở Phàm nhìn Lâm Mộng Kỳ đầy thâm ý nói, tiểu yêu tinh. Chẳng nhẽ cô không nhận ra con gấu hôi kia nhìn cô với ánh mắt rất khác thường sao? Đêm nay hắn lại thường xuyên mời rượu cô. Hắn có mục đích gì? Nếu tôi đoán không lầm là hắn muốn đêm nay lưu cô ở lại đấy, hả? Lâm Mộng Kỳ biến sắc. Cô cẩn thận nghĩ lại, cũng thấy có lý. Nghĩ vậy cô cực kỳ cảm kích Sở Phàm. Sở Phàm, cảm ơn anh, không cần cảm ơn tôi. Tôi đã nói là sẽ bảo vệ thật tốt cho cô. Hơn nữa con gấu hôi kia cũng không xứng đáng được cô để ý tới đâu, Sở Phàm thản nhiên nói, Lâm Mộng Kỳ nghe vậy con mắt chuyển động, nói, vậy anh thấy ai mới xứng đáng với tôi, Sở Phàm nhìn Lâm Mộng Kỳ, cười cười, không thèm nói nữa, một người đàn ông phải biết khi nào nên nói, khi nào không. Đặc biệt là khi đang ở cùng một chỗ với một người phụ nữ xinh đẹp, chương 200, Ngân Hồ Cứu Chủ. Sở Phàm đứng dậy đi về phía Lâm Mộng Kỳ đang ngủ say. Nhìn nét mặt xinh đẹp đang say ngủ của cô, thì thào nói, tiểu yêu tinh, nghỉ ngơi cho tốt đi, đêm nay cô sẽ ngủ tới bình minh. Sở Phàm nói xong tay phải liền điểm vào huyệt phong trì phía sau đầu Lâm Mộng Kỳ. Sở Phàm hơi vận sức liền khiến Lâm Mộng Kỳ đang mơ mơ màng màng ưng một tiếng, sau đó lâm vào trạng thái mê man. Sở Phàm sau đó đi ra ngoài cửa, gọi Trương Hải, Lưu Dương và Khương Băng lại, nói, đêm nay không cần tuần tra nữa, các anh về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ cho say vào. Nhiệm vụ ngày mai quan trọng hơn, không, không phải nói đêm nay cần tăng mạnh phòng thủ sao? Mấy người Trương Hải hơi ngạc nhiên, tôi đã điều tra qua rồi, đã không có việc gì nữa rồi. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Không có việc gì thì không cần ra ngoài đâu, giọng nói Sở Phàm vô cùng chắc chắn. Vâng, tổ trưởng, chúng tôi hiểu rồi, nhưng, Trương Hải nói xong liền đưa mắt nhìn về phía phòng Lâm Mộng Kỳ, có vẻ muốn nói lại thôi. Sự an toàn của Lâm tiểu thư tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, các anh cứ về nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai còn có nhiệm vụ cho các anh, Sở Phàm nói, vâng, thưa tổ trưởng, nhóm Trương Hải nói xong liền trở về phòng nghỉ. Dù sao hôm nay bọn họ đã bận rộn cả ngày, sớm đã mệt lắm rồi. Có sự cho phép của Sở Phàm, bọn họ cũng an tâm về nghỉ ngơi. Đợi ba người nhóm Trương Hải trở về phòng rồi, Sở Phàm đột nhiên lấy ra một tấm thẻ phòng, sau đó đi tới phòng đối diện phòng Lâm Mộng Kỳ, quét thẻ. Cửa phòng liền mở ra. Phòng này là của Sở Phàm. Sau khi mở cửa hắn cũng chỉ khép hờ chứ không đóng, sau đó Sở Phàm trở lại phòng Lâm Mộng Kỳ. Hắn tới cạnh giường Lâm Mộng Kỳ, ôm cả chăn lẫn người đi ra ngoài. Sở Phàm đi tới trước cửa thấy không có ai liền ôm Lâm Mộng Kỳ vào phòng đối diện, đặt Lâm Mộng Kỳ lên giường, đắp chăn cẩn thận lại cho cô. Hắn làm mọi việc nhưng Lâm Mộng Kỳ vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu yêu tinh, ngủ ngon nhé. Tôi đi ra ngoài có chút việc, sẽ trở về mau thôi. Sở Phàm vuốt lại mái tóc trên trán Lâm Mộng Kỳ, nhẹ giọng nói. Sở Phàm sau đó ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận. Sau đó hắn trở lại phòng Lâm Mộng Kỳ, làm một việc gì đó rồi đi ra, đóng cửa cẩn thận rồi xuống lầu. Sở Phàm đi xuống lầu rồi lấy chìa khóa xe, mở chiếc xe Honda, lái xe về phía khách sạn Tokyo. Hắn nhớ rõ rằng sau khi rời khỏi khách sạn Tokyo, Vương Phong có gọi điện nói là đi thẳng theo con đường lớn nhất phía bên trái khách sạn. Bởi vậy chắc chắn là Vương Phong mất tích trên con đường này. Khi Sở Phàm nhận được cú điện thoại cuối cùng của Vương Phong, hắn đã biết là mọi chuyện không ổn rồi. Mà cuối cùng khi nghe được giọng Shiraka trong điện thoại của Vương Phong thì trái tim hắn như bị cho vào hầm băng. Khoảnh khắc đó hắn biết rằng mình sẽ không còn thấy bất kỳ thứ gì của Vương Phong nữa, kể cả thân thể của Vương Phong. Lúc này trong lòng hắn vừa bi phẫn vừa hối hận. Là do hắn quá coi thường Yamaguchi, coi thường Nakamura, coi thường Shiraka. Đối mặt với những đối thủ như Nakamura, Shiraka, chỉ một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá vô cùng đắt. Sở Phàm đã chấp nhận bởi vì sai lầm của mình dẫn với cái giá phải trả quá đắt. Hắn trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn với Vương Phong. Thân là tổ trưởng lại để người của mình không minh bạch rơi vào bẫy của đối phương. Từ điểm đó cho thấy Sở Phàm không thể trốn tránh cái nạn này được. Hắn phải đi theo con đường này để tìm bằng được Vương Phong. Cho dù là tìm không được thì hắn cũng phải mang sự công bằng về cho anh ta. Nếu không, hắn thật sự không biết mình sẽ làm sao gặp mặt Vương Phong ở dưới suối vàng được. Theo câu nói ngắn ngủn của Shiraka trong điện thoại thì Sở Phàm đã hiểu ý của Shiraka là gã đang chờ hắn rồi. Để xem hắn có dám tới đây hay không. Sở Phàm ngẫm nghĩ, rồi quyết định đi ô tô tới đó, làm việc nghĩa không được chần chừ. Trước khi đến đây, hắn đã vì sự an toàn của Lâm Mộng Kỳ nên mới đổi phòng cho cô. Sở Phàm cũng biết, con đường phía trước sẽ có thể rất nguy hiểm. Nhưng Sở Phàm vẫn mạo hiểm tiến lên. Hành động này của hắn không phải là nhất thời xính cường, mà là hành động đã mất nhiều thời gian để suy tính. Hắn đang cùng Shiraka đo não với nhau, xem ai có khả năng chịu đựng tốt hơn, ai chiếm được ưu thế. Lúc này đây, Sở Phàm đã đi dọc theo con đường bên trái cạnh khách sạn Tokyo được gần nửa giờ rồi. Tính thời gian thì cũng sắp đến đoạn đường mà Vương Phong đột nhiên biến mất, cho nên Sở Phàm càng cẩn thận hơn. Hắn cẩn thận quan sát mọi tình huống trên đường. Nhưng trừ xe của hắn ra thì cũng chưa phát hiện thấy vấn đề gì khác thường cả. Sở Phàm tiếp tục lái xe chạy về phía trước, đến khi phía trước có một đoạn cua nhỏ, hắn lái xe đến nơi mới phát hiện ra xe mình rơi vào bóng đêm. Hóa ra là tất cả đèn đường đoạn này đều tắt ngóm, trong nháy mắt, Sở Phàm có một cảm giác mơ hồ, gần giống như DJ cảm của loài mãnh thú, hắn lập tức vội vàng dừng lại luôn, đáng tiếc là vẫn chậm một chút, chỉ thấy một tiếng xì vang lên. Sở Phàm cảm thấy bánh xe phía trước của mình đều bị đinh châm nát hết rồi. Trong chốc lát, Sở Phàm vội cởi bỏ dây an toàn, cả người ngã về phía ghế phụ lái bên cạnh, đồng thời nhẹ nhàng mở cửa xe. Ngay lập tức, phốc, phốc, phốc, mấy tiếng liên tục vang lên, cửa kính thủy tinh trước tay lái xe đã bị bắn nát. Hai bên sườn xe cũng vang lên những tiếng phốc, phốc rất nhỏ kèm theo tiếng thủy tinh vỡ. Sở Phàm trong lòng căng thẳng, bởi hắn biết lúc này đây hắn đang bị người khác dùng súng giảm thanh quét dọc quét ngang hết cả hai bên trái phải. Sở Phàm ghé vào một bên xe, ngồi xuống, đầu óc sắc bén phân tích hình bên ngoài xe thế nào. Nhưng mà đối phương đều đang dùng súng, nếu như cứ mạo hiểm đi ra ngoài thì chắc chắn là thành cái bia đỡ đạn ngay. Sở Phàm suy trước tính sau thì thấy bây giờ chỉ còn duy nhất một biện pháp thôi, đó là phải đợi cho đến lúc súng trong tay kẻ địch xả hết đạn, đang chuẩn bị nạp đạn mới thì trong nháy mắt đó đi ra ngoài luôn, áp sát để lấy ưu thế cận chiến chế ngự đối phương. Nhưng mức độ nguy hiểm của biện pháp này cũng rất cao, chưa phải là biện pháp đạt hiệu quả 100%, nhưng bất quá cũng phải thử một lần. Nếu không thử như thế thì ngay cả một chút cơ hội cũng chẳng có. Ngay tại giây phút hiểm nguy then chốt, Sở Phàm muốn đầu óc mình phải hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ đến là khi hắn quẹo vào chỗ cô này thì không hề có một chiếc xe nào khác, chắc chắn là đối phương đã phong tỏa hết đường xá khu vực này rồi, chỉ chờ hắn đến mà thôi. Nghĩ thế, Sở Phàm thầm mắng mình một tiếng, nếu lúc ấy mà chú ý một chút đến tình huống bất thường này thì cũng không đến nỗi bây giờ bị động như thế. Lúc này đây, bước chân của đối phương đã tiến ngày càng gần, mà tiếng súng giảm thanh phốc, phốc bắt đầu thưa thớt. Nếu nói để cho đối phương cầm súng áp sát xe thì Sở Phàm dù có tài thánh cũng khó thoát khỏi số phận bi thảm bị băm vằm trong loạn đạn, cho nên hắn phải thoát ra khi đối phương còn ở cách xe một khoảng cách nhất định. Sở Phàm nằm úp sấp như dán cả người xuống, thân thể như dây cung chuẩn bị bật ra, bất cứ lúc nào cũng có thể bật ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Sở Phàm đã định làm ra thế bất thình lình, bất ngờ không để cho đối phương kịp phòng ngự mà lao ra, hạ gục một người phía kẻ địch rồi lấy kẻ này làm bia đỡ đạn cho bản thân mình lui dần đến chỗ nấp an toàn, sau đó mới tiếp tục thu thập đối phương. Sở Phàm thầm tính toán bước chân của đối phương đang tiến lại, 1, 2, nhưng khi Sở Phàm đếm đến 2 thì bỗng thấy là lạ, bởi hắn nghe thấy hai tiếng xé gió linh hoạt, sắc bén của lợi khí. Tiếp đó, hắn cảm giác rõ ràng là bên phía đối diện mới có hai người ngã bụp xuống đất, tiếp theo lại một tiếng xé gió linh hoạt nữa, lại một người nữa ngã xuống. Lúc này những người của phe đối phương đều bắt đầu trở nên sợ hãi, khủng hoảng. Tâm lý của bọn họ không còn tập trung trên người Sở Phàm nữa. Nhân cơ hội này, Sở Phàm mở cửa xe, thân thể lao ra bên ngoài như một con báo, lăn một vòng, nấp luôn vào góc tối phía bên phải đường. Tất cả những động tác này đều không nằm trong dự tính của đối phương, cho nên trong nháy mắt họ vốn đang nhìn chằm chằm mà thoáng cái đã chẳng thấy Sở Phàm đâu nữa. Khi đã ẩn thân vào trong bóng tối rồi thì giờ đây tình hình lại đảo ngược lại, Sở Phàm ở trong bóng tối còn bọn họ ở ngoài ánh sáng, thành ra Sở Phàm lại chiếm thế chủ động. Hơn nữa, bốn phía xung quanh còn ẩn chứa một người thần bí, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra lợi khí giết người nhanh như chớp. Nhất thời, năm người phía đối phương bắt đầu thấy hoảng sợ, Sở Phàm nấp ở một bên góc bên phải con đường, hắn không biết người vừa ra tay cứu giúp mình kia là ai, nhưng hắn biết đó là người phe mình. Hơn nữa, cũng đang ẩn nấp ở phía bên trái hắn, cũng đang được bóng đêm bao phủ, hai mắt Sở Phàm sắc như dao, lạnh lùng chăm chú nhìn về năm kẻ đang cầm súng phía trước. Hắn lặng lẽ cởi áo khoác đang mặc trên người ra cầm trong tay, cân nhắc thời gian chuẩn xác xong rồi cầm áo khoác ném thẳng về phía năm người kia. Năm người kia vừa phát hiện ra tiếng gió phía trước thì đều nã súng về phía tiếng gió, lúc đó Sở Phàm đã như con báo len lỏi trong bóng đêm lặng lẽ không tiếng động tấn công luôn năm kẻ đó. Ngay khi Sở Phàm vừa động, bên trái hắn bỗng nhiên cũng hiện ra một bóng người mặc bộ đồ màu bạc. Và cũng liền sau đó, hai đạo ám khí linh hoạt, sắc bén, thần không biết quỷ không hay bay vút ra ngoài. Khi năm người kia phát hiện ra là đã bị mắc mưu, bắn nhầm vào cái áo khoác không thôi thì cũng đã muộn mất rồi. Sở Phàm đã phi thân tới, hai tay sử ra, Thiếu Lâm Long trảo thủ, nắm chặt cánh tay phải của hai kẻ địch đang cầm súng, đồng thời, hắn sử ra thủ kình mạnh mẽ kim cương thủ. Răng rắc hai tiếng, cổ tay phải của hai tay súng kia đã bị bẻ gãy, súng cũng rơi xuống đất. Sau đó, Sở Phàm giáng một quyền xuống, trái phải hai phát đã đánh ngã cả hai kẻ này. Lúc này, một gã đối thủ khác đang chỉ súng về phía Sở Phàm, hắn xoay người bước chéo, tay hất vào cánh tay phải của gã này, mạnh mẽ hất hẳn tay gã ra, để cho súng trong tay gã lại nhắm đúng vào ngực gã, rồi tay phải của Sở Phàm khống chế ngón trỏ trên cò súng của gã. Trong ánh mắt hoảng sợ của gã, tay phải Sở Phàm khẽ dùng sức, phốc một tiếng, ngực gã nở hoa, từ từ ngã xuống. còn lại hai kẻ kia thì đã sớm bị ám khí của người có bóng màu bạc phóng ra bắn trúng vào huyệt mi tâm, ngã xuống về với đất mẹ. Sau đó, người bên cạnh Sở Phàm đứng thẳng dậy, một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ màu bạc. Khuôn mặt xinh xắn như ngọc chạm, ánh mắt thấp thoáng sự lạnh lẽo, nhìn cô người ta không tự chủ được phải có cảm giác lạnh lẽo, giá băng, có cho kẹo cũng không muốn tiếp cận gần cô hơn nữa, bởi vì cứ nhìn cô là lại có cảm giác đây là kiểu phụ nữ không nên thân cận, cô chính là Ngân Hồ. Đã lâu rồi, Ngân Hồ mới lại xuất hiện, chương 201, cậu là chủ nhân của tôi. Ngân Hồ gật đầu, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, tôn kính, ha ha, tôi phát hiện ra là tôi với cô đúng là thông minh như nhau, tôi cũng đang định làm thế đấy, Sở Phàm cười nói. Sở Phàm nói xong thì trước hết là dùng dây thừng trói hai tên thành viên của nhóm Yamaguchi đã bị phế bỏ cả hai tay lại, còn xé quần áo bọn chúng nhét vào mồm. Sau đó, Sở Phàm và Ngân Hồ cùng thu thập đủ 6 cái xác của thành viên Yamaguchi nằm trên đất, vứt lên chiếc xe tải. Sở Phàm quay ngược vô lăng, tìm một khối đá tảng lớn chặn lại chân ga, rồi xe hắn lôi mạnh, chiếc xe tải rít lên một tiếng, lao như bay về hướng ven đường. Ầm, một tiếng, xe tải phá tan cả cột trụ biên của đường quốc lộ, rơi thẳng xuống vách núi đen trũng phía dưới, tạo thành một đường parabol duyên dáng. Truyện cận chiến bảo tiêu copy từ diễn đàn tu chân giới tuchangio.com, không nên ở lại đây lâu, mang hai tên khốn nhật này đến chỗ khác hãy tra hỏi. Hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm đến cùng. Vụ việc với bọn Yamaguchi này thì có bắt đầu cũng phải có chấm dứt, nếu không để đến lúc bị con gấu hôi kia cắn ngược lại thì không ứng phó được đâu. Truyện cận chiến bảo tiêu copy từ diễn đàn tu chân giới tuchangio.com. Truyện cận chiến bảo tiêu copy từ diễn đàn tu chân giới tuchangio.com. Sở Phàm trầm giọng nói. Sở Phàm nói xong, bỗng như nhớ ra cái gì, hỏi, đúng rồi, làm sao cô đến được đây? Đừng bảo tôi là cô chạy bộ đến nhé, xe của tôi ở phía sau, Ngân Hồ đáp, tốt lắm, đi xe của cô đi. Xe này của tôi có lẽ đã bị bọn Yamaguchi theo dõi rồi. Tôi mà tiếp tục đi xe này thì dễ bị lộ thân phận lắm. Truyện cận chiến bảo tiêu copy từ diễn đàn tu chân giới tuchangio.com. Sở Phàm nói xong thì thu nhặt hết đám súng kiếm rơi vãi trên mặt đất, nhanh gọn xử lý hiện trường, rồi cũng theo cách tương tự, cho chiếc xe Honda mà hắn chạy tới đây lao xuống phía vách núi đen ngòm bên dưới. Sở Phàm túm lấy hai gã Yamaguchi, ép chúng phải đi về phía trước, lên cái xe màu bạc của Ngân Hồ đang đổ bên đường. Hai gã Yamaguchi trong mắt đã có vẻ khủng hoảng, bất an. Cổ tay phải của bọn chúng đã bị bẻ gãy, trong lòng bàn tay trái vẫn còn đang bị ám khí của Ngân Hồ găm vào. Nhưng điều cơ bản làm cho bọn chúng thấy bất an chính là không biết tiếp theo đây mình có thể gặp phải chuyện gì nữa. Truyện cận chiến bảo tiêu copy từ diễn đàn tu chân giới tuchangio.com. 8 người bọn chúng trang bị tận răng vốn tưởng là dễ dàng xử lý Sở Phàm, hoàn thành nhiệm vụ mà Shiraka đã giao cho. Nào ngờ đâu, ai mà lường được là chuyện tình bung bét vượt ra ngoài dự tính của bọn chúng. Không ngờ lại xuất hiện một cô gái mặc đồ màu bạc làm bọn chúng thấy run sợ. Sau đó, cả 8 người bọn chúng đều bị Sở Phàm và Ngân Hồ phối hợp tiêu diệt hết. Một mình cô tới đây à? Thế cái cậu Kim Cương cao to ở quán ba hôm đó đâu rồi? Sở Phàm hỏi, Kim Cương đang ở Bắc Kinh. Ngô Bá có việc cần anh ta làm, Ngân Hồ đáp, Ngô Bá à? Ngô Bá là ai? Cô nhiều lần giúp tôi như thế có phải là do Ngô Bá sai cô tới không? Sở Phàm nhạy cảm hỏi, cậu là chủ nhân của tôi. Tôi và Kim Cương phải đảm bảo cho sự an toàn của cậu, Ngân Hồ nói, nhìn Sở Phàm với đôi mắt đầy vẻ tôn kính và ngưỡng mộ. Sở Phàm nghe thế thì không kìm nổi, mồm lại há hốc ra, kinh ngạc ta lên một tiếng. Một lúc lâu sau hắn mới trấn tĩnh lại hỏi, cô vừa rồi vừa nói cái gì? Tôi là chủ nhân của cô à? Ha ha, tôi thấy cô không giống như là người hay nói đùa lắm. Cô với tôi trước giờ có quen nhau đâu, hơn nữa, cô còn liên tiếp âm thầm trợ giúp tôi nữa, đêm nay cô lại cứu tôi một mạng. Làm sao mà tôi lại là chủ nhân của cô được, hơn nữa, tôi cũng không đủ tư cách đâu. Ngân Hồ nghe thế thì biến sắc, cô phanh kíp xe lại, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn Sở Phàm, trong mắt toát ra vẻ đau đớn. Cô kiên quyết, mà lại bi thương nói, chủ nhân, nếu Ngân Hồ làm sai điều gì thì Ngân Hồ tình nguyện bị xử phạt. Nếu chủ nhân không thu nhận Ngân Hồ nữa, thì Ngân Hồ chỉ có cách lấy cái chết ra để tạ lỗi thôi, Sở Phàm phát hoảng lên. Hành động bất ngờ của Ngân Hồ làm hắn mất tự nhiên. Hắn nhìn hành động của Ngân Hồ thì không có vẻ là nói đùa, mà là với cô ấy thì việc này còn trọng đại hơn cả sinh mạng mình nữa. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu mơ hồ, làm sao mà mình tự dưng lại trở thành chủ nhân của người khác cơ chứ? Ngân Hồ, tôi không có ý đó. Tôi chỉ cảm thấy có chút bất ngờ. Tôi làm sao lại tự nhiên trở thành chủ nhân của cô được? Chân tướng việc này tôi chẳng biết tí gì, tôi không có ý gì khác đâu. Cô đừng có bao giờ nói linh tinh, đề cập đến chuyện là lấy cái chết để tạ lỗi như thế, tôi không gánh vác được đâu. Sở Phàm vội vàng thanh minh, như vậy thì chủ nhân có tha thứ cho Ngân Hồ không? Trong mắt Ngân Hồ đầy vẻ chờ mong, cô có làm sai gì đâu, tôi làm sao mà phải tha thứ với không tha thứ. Đúng rồi, hay cô đưa tôi đi gặp Ngô Bá đi. Có thể là Ngô Bá sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi hiểu. Sở Phàm hỏi, Ngô Bá dặn rằng bây giờ chưa phải lúc gặp mặt chủ nhân. Đợi cho đến thời cơ thích hợp, Ngô Bá sẽ tìm gặp chủ nhân ngay. Ngân Hồ nói xong, hai mắt lại kiên định nhìn Sở Phàm chăm chăm, không bỏ qua mà nói tiếp, chủ nhân, có muốn tha thứ cho Ngân Hồ hay không? Có phải là đã đồng ý Ngân Hồ được dốc sức phục vụ cậu không? Sở Phàm nhìn ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ của Ngân Hồ, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà băng giá của cô, hắn biết, nếu như hắn không đưa ra một câu trả lời rõ ràng là có đồng ý hay không đồng ý tha thứ cho Ngân Hồ thì cô ấy sẽ không bỏ qua mà cứ hỏi đi hỏi lại tiếp nữa. Hơn nữa, nếu hắn không đưa ra câu trả lời, chắc chắn Ngân Hồ sẽ có hành động tiêu cực khác. Cân nhắc một lúc, Sở Phàm đành bảo, tôi tha thứ cho cô. Hơn nữa, tôi rất đồng ý với cô. Nhưng mà cô đừng gọi tôi là chủ nhân nữa, cứ gọi tôi là Sở Phàm là được rồi. Cô gọi tôi là chủ nhân tôi nghe không quen, cậu đúng là chủ nhân của tôi, là chủ nhân rất tốt của tôi. Tôi gọi là chủ nhân thành thói quen rồi. Ngân Hồ nói xong thì lần đầu tiên mỉm cười, nụ cười như làm tan chảy cả băng tuyết, như mang về cả mùa xuân, cực kỳ xinh đẹp. Hóa ra cô cười lên xinh đẹp như thế, hàm răng trắng đẹp lắm. Sở Phàm cười cười, nói, lúc này, Ngân Hồ đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như ban đầu. Cô nghiêm trang nói, chủ nhân, tiếp theo nên làm gì? Cô lái xe đến cánh rừng cạnh quốc lộ đi, tôi phải trao đổi với hai thằng Nhật Bản này một lúc mới được. Sở Phàm trầm giọng bảo, vâng, chủ nhân. Ngân Hồ nói xong thì lái ô tô về phía cánh rừng bên trái của đường quốc lộ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.